Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1313, chương 1342, không bao xa. Lục Trọng Lâu nhìn trước mặt tờ này khuôn mặt non nớt. Tạm thời tới giữa cũng không biết nên nói những gì. Đây đúng là một cái đã gánh vác trách nhiệm nặng nề Đình Úy Phủ Bách Bạn. Có thể hắn vậy quả thật chỉ có 17 tuổi. 17 tuổi theo lý thuyết còn không nên gọi là người đàn ông, mà là chàng trai, dù là đang tìm thường người dân nhà. 17 tuổi đã thành gia lập nghiệp, nhưng mà từ tâm trí thành thục đi lên nói, 17 tuổi thật còn kém thật xa à? Đại nhân ngươi đang suy nghĩ gì? Diệp Tiểu Thiên gặp Lục Trọng Lâu sắc mặt không đúng, vì vậy hỏi một câu. Lục Trọng Lâu lòng nói Tiểu Diệp Tử à Tiểu Diệp Tử, ta trong lòng đang suy nghĩ gì? Ngươi thật muốn để cho ta nói ra sao? Diệp Tiểu Thiên gặp Lục Trọng Lâu sắc mặt càng ngày càng phức tạp. Suy nghĩ chẳng lẽ là đại nhân cảm giác được mình không được? Vì vậy hắn dứt khoát trực tiếp hỏi. Đại nhân là hoài nghi ta một người không nhịn được cục diện này. Lục Trọng Lâu gắng gượng làm gật đầu một cái. Diệp Tiểu Thiên cười lên. Vậy đại nhân liền không cần hoài nghi. Ta nhất định là không nhịn được đứng lên. Bất quá thiên bạn đại nhân đã từng nói. Biết rõ không thể là mà là đại trượng phu, ta có thể chính là trời xanh đại trượng phu. Lục Trọng Lâu, Diệp Tiểu Thiên nhìn bốn phía, sau đó hỏi, đại nhân còn không có thu thập hành lý, ta giúp đại nhân thu thập đi. Lục Trọng Lâu vội vàng nói, không cần không cần, những chuyện này chính ta liền có thể, không thể làm phiền ngươi. Diệp Tiểu Thiên, vậy ta đi ra ngoài chơi. Nói xong xoay người rời đi. Lục Trọng Lâu nhìn tấm lưng kia, lòng nói lần này sợ là thật giữ nhiều lành ít. Mình và Diệp Tiểu Thiên hai người phải đối phó, nhưng mà từ tích như vậy ra hỏa, như vậy cũng tốt so hai người đối mặt thiên quân vạn mã. Hơn nữa đối diện thiên quân vạn mã bên trong tùy tiện kéo ra ngoài một cái, có thể đều có vạn phu không làm dũng. Mà hai người bọn họ nhìn nhau xem, hỏi đối phương am hiểu nhất là cái gì? Một cái là kéo búa bao. Một cái là tiểu yến tử mặc áo bông hàng năm mùa xuân tới nơi này. Nhưng mà Lục Trọng Lâu lại cảm thấy khả năng không lớn. Đình Úy Phủ khả năng không lớn, không có cái khác an bài. Ai cũng biết Diệp Tiểu Thiên không có bất kỳ kinh nghiệm thực chiến nào. Thậm chí đây là hắn lần đầu tiên chân chính trên ý nghĩa nhiệm vụ. Chuyện trọng yếu như vậy. Như vậy nguy hiểm khoảng cách, Đình Úy Phủ chỉ sợ Diệp Tiểu Thiên tới một mình mà nói. Thật sự là không đạo lý chút nào có thể nói. Nghĩ đến đây, Lục Trọng Lâu trong lòng bỗng nhiên lúc này sinh ra một cổ dự cảm bất tường. Bởi vì hắn bỗng nhiên lúc này nghĩ tới Diệp Tiểu Thiên mới vừa rồi lặp lại hai lần nói. Sơ hở, Diệp Tiểu Thiên nói mình chính là cái đó sơ hở. Chỉ cần có hắn ở đây, Từ Tích bên kia người không thể nào không ra tay. Lấy Từ Tích năng lực, lấy Từ Tích mạng giao thiệp, lấy Từ Tích lực lượng nắm trong tay, hắn hẳn có thể dễ như trở bàn tay tra được. Diệp Tiểu Thiên thật ra thì không đáng giá để ra, nhưng mà Đình Úy Phủ vẫn là đem Diệp Tiểu Thiên phái tới, an bài hắn bảo vệ mình. Hơn nữa sơ hở nói một chút, Lục Trọng Lâu trong lòng có chút dùng mình nhô ra. Chẳng lẽ là Ninh Vương muốn để cho ta chết? Lấy hắn Lục Trọng Lâu chết, tới vì tương lai diệt trừ Từ Tích làm nền. Nghĩ đến đây, Lục Trọng Lâu liền cảm thấy có thể nghĩ như vậy liền cũng đổi được hợp lý đứng lên. Đình Úy Phủ cố ý phái một cái không có bất kỳ kinh nghiệm nào người tới bảo vệ hắn. Không phải là vì bảo vệ hắn an toàn, mà là vì để cho hắn bị Từ Tích diệt trừ. Nhưng rất nhanh Lục Trọng Lâu liền hủy bỏ ý nghĩ này của mình. Bởi vì hắn xác định Ninh Vương không phải người như vậy. Ninh Vương không làm được như vậy chuyện. Nhưng mà một thanh âm khác ở lòng hắn bên trong toát ra. Ninh Vương quả thật không phải người như vậy. Ninh Vương quả thật không làm được như vậy chuyện. Có thể Ninh Vương người thủ hạ đâu? Ví dụ như Yến Tiên Sinh. Lục Trọng Lâu tạm thời tới giữa không biết nên làm gì bây giờ. Dùng sức quơ quơ đầu, muốn để cho những thứ này bừa bộn suy nghĩ từ đầu mình bên trong bay ra ngoài. Nhưng mà loại ý niệm này một khi dâng lên tới, muốn bỏ rơi khó khăn. Hắn đi tới cửa sổ đi bên ngoài xem, gặp Diệp Tiểu Thiên đang cùng dưới tay hắn mấy tên đình úy ngồi chồm hổm dưới đất viết vẽ. Giờ khắc này, Lục Trọng Lâu suy nghĩ mình vẫn là quá mất chút. Người ta là bách bạn nói là đi ra ngoài chơi. Có thể đây không phải là ở thật nghiêm túc và bọn thủ hạ ở thương nghị sao? Coi như là Diệp Tiểu Thiên không có bất kỳ kinh nghiệm nào. Coi như hắn quả thật quá trẻ tuổi. Có thể hắn bị Vinh thăng lên liền bách bạn. Không phải là đủ để thuyết minh hắn có như vậy thực lực sao? Đình úy phủ là địa phương nào? Nếu như một người không có năng lực nói, làm sao có thể bị cất nhắc? Lục Trọng Lâu suy nghĩ. Lục Trọng Lâu à, Lục Trọng Lâu. Ngươi xem chính ngươi đang miên man suy nghĩ cái gì? Ngươi hoài nghi năng lực chưa đủ Diệp Tiểu Thiên. Lúc này đang ngồi chồm hổm dưới đất họa đồ. Và người thủ hạ ở cặn kẽ nghiên cứu phương thức ứng đối. Bọn họ có lẽ cầm dọc theo đường đi tất cả chi tiết cũng nghĩ tới. Diệp Tiểu Thiên đứng ở bên kia họa đồ một bên nghiêm túc bố trí dáng vẻ. Để cho Lục Trọng Lâu cảm thấy xấu hổ. Đại khái nửa giờ sau đó, Diệp Tiểu Thiên mới đứng dậy. Và mấy tên thủ hạ người lại thấp giọng dặn dò mấy câu gì. Sau đó mang người đi. Lục Trọng Lâu chậm rãi khạc ra một hơi. Bước ra gian nhà, hắn dĩ nhiên biết đình úy phủ có trước thời hạn kế hoạch xong hết thảy thói quen. Trên đất Diệp Tiểu Thiên lưu lại đồ. Chắc là bọn họ tuyến đường. Hắn đi qua, là muốn dùng chân cầm cái này đồ xóa sạch. Dẫu sao nơi này là Việt Châu. Khắp nơi đều là tai mắt. Đường dây này đồ nếu như bị người thấy, liền có thể bị người lợi dụng. Diệp Tiểu Thiên vẫn là tuổi còn nhỏ, lại có thể quên cầm đồ lau đi. Đi tới phụ cận, Lục Trọng Lâu đưa chân phải đem đồ xóa sạch. Chân cũng đưa ra, lại không thể không ngừng giữa không trung. Cặp chân kia thiếu chút nữa quất gân. Lau sạch đồ chơi này, thật giống như vậy không có ý nghĩa gì. Bởi vì trên đất vẽ là một loại rất ngây thơ cờ đồ. Dựa theo dân chúng cách gọi, cái loại này cờ được gọi là trận hầm cầu. Từ mới vừa rồi vị trí tới xem, Diệp Tiểu Thiên hẳn là thua. Hắn nói hắn đi ra ngoài chơi. Hắn lại có thể thật chính là đi ra ngoài chơi. Vì vậy, Lục Trọng Lâu đầu óc bên trong xuất hiện một cái hình ảnh. Diệp Tiểu Thiên liên tục thua nhiều lần sau đó. Đối thủ hạ hắn người nghiêm túc giao phó. Nếu ai dám loạn nói ra, ta nhất định cho các ngươi điểm màu sắc xem. Mấy ngày sau, lương thảo vật liệu đều đã để lên xe. Từ Tích mang Việt Châu văn võ quan viên cũng vội tới Lục Trọng Lâu tiễn biệt. Lần này, Từ Tích phân phó người điều động đại khái 3.000 tên Việt Châu nơi này binh lính bảo vệ lương thảo. Đội ngũ, cái này 3.000 tên lính. Trong đó có 2.800 người là tân binh. 200 người là ninh quân lão binh. Trừ cái này ra, để tỏ lòng đối chiến này coi trọng. Việt Châu phủ thừa Tạ Niều còn chiêu mộ liền 1.200 người tả hữu dân dũng đội ngũ. Trợ giúp hộ vệ, hôm nay Trung Nguyên đã đại định, còn không có bị nhét vào Ninh Vương bản đồ. Vậy chỉ còn lại Thục Châu và Ung Châu. Cho nên bình thường mà nói, trừ 4.000 người quân đội, còn có như vậy nhiều phụ trách vận chuyển lương thực dân phu. Thật ra thì vậy là đủ rồi. Dẫu sao hiện tại vậy cơ hồ đều không thấy được đại quy mô sơn phỉ thổ phỉ. Cho dù có, cũng không dám tùy tiện đối lớn như vậy một chi ninh quân đội ngũ động thủ. Dẫu sao ninh quân vô địch chuyện, hiện tại khắp thiên hạ không người nào không biết, huống chi người ngoài cũng không biết. Đưa lương thực đội ngũ đều là tân binh, bởi vì đường xá xa xôi, cho nên Từ Tích còn phân phó người làm càng chuẩn bị nhiều. Ví dụ như chiêu mộ tới chỉ ít mấy chục tên bác sĩ thú y theo quân. Còn có tới 20 tên y quan. Trừ cái này ra, xin một chi tiêu cục đội ngũ ở đội vận lương phía trước dò đường. Như vậy bố trí, có thể nói đủ để bảo đảm đội vận lương an toàn. Bởi vì Từ Tích thì không thể để cho đội vận lương xảy ra chuyện. Hắn chỉ là muốn để cho Lục Trọng Lâu chết. Nếu như đội vận lương xảy ra vấn đề, lương thảo không thể đưa đến Thục Châu. Như vậy Ninh Vương sẽ cảm thấy là Từ Tích làm việc bất lợi. Bây giờ Từ Tích, tuyệt đối không thể nào lại để cho trên người mình có một chút tì vết nào. Hắn thì phải nhìn như hoàn mỹ không tì vết. Chỉ có như vậy, tương lai mới có thể đi tranh thủ vậy dưới một người trên vạn người địa vị. Lục đại nhân, Từ Tích đi tới Lục Trọng Lâu trước mặt, kéo Lục Trọng Lâu tay nói. Những thứ này lương thảo, quan hệ đến Thục Châu chiến cuộc, càng quan hệ đến chủ công và mấy trăm ngàn các tướng sĩ ấm no. Như trách nhiệm nặng nề này, ta chỉ có thể ủy thác cho Lục đại nhân. Mong rằng Lục đại nhân tận tâm tận lực, vậy mời Lục đại nhân chăm sóc kỹ mình. Chúng ta đội ngũ, có thể tất cả nhân viên khải hoàn. Lục Trọng Lâu nói, đại nhân yên tâm, ty chức tất không chịu đại nhân tín nhiệm và ủy thác quan trọng. Từ Tích vừa nhìn về phía Diệp Tiểu Thiên, cười một tiếng nói, là bách bạn, Lục đại nhân là ta bạn tốt chí giao. Hắn có thể không có thể xảy ra chuyện gì. Hắn an toàn, ta có thể đều giao cho ngươi. Diệp Tiểu Thiên ôm quyền nói, đại nhân yên tâm, ty chức cũng rõ ràng. Từ Tích gật đầu một cái, cười ha hả sau nói, là bách bạn trẻ tuổi có là, tương lai tiền đồ tất không thể giới hạn. Diệp Tiểu Thiên cười nói, đa tạ đại nhân, nhìn lên đồng hồ đã xong hết rồi. Từ Tích lui về phía sau hai bước sau đó, ôm quyền nói, vậy ta liền cầu chúc Lục đại nhân và các vị, dọc theo đường đi xuôi gió xuôi nước, bình an. Đám người hướng Từ Tích ôm quyền, như vậy theo sau một tiếng roi ngựa vung vang, đội ngũ chậm rãi khởi hành. Ngồi ở trong xe ngựa, Lục Trọng Lâu xuyên thấu qua cửa sổ xe đi bên ngoài nhìn xem. Diệp Tiểu Thiên cưỡi ngựa, đang cùng người thủ hạ cười nói cái gì, nhìn như rất dễ dàng. Dĩ nhiên, cũng có thể là thật không có tim không có phổi. 17 tuổi người à. Lục Trọng Lâu thật ra thì càng muốn chuyện này, càng cảm thấy là mình quá lo lắng. Đình úy phủ người không thể nào thật không có cái khác chuẩn bị. Ninh Vương ở đi Thục Châu trước, đối Lục Trọng Lâu dặn dò rất nhiều chuyện. Lục Trọng Lâu tự nhiên rõ ràng Ninh Vương đối mình quan tâm. Cho nên, thì không thể tồn tại đình úy phủ cố ý để cho hắn đi chịu chết. Lấy này tới vì tương lai làm hết Từ Tích mà làm chuẩn bị. Cái này không đạo lý. Lục Trọng Lâu cầm cửa sổ để xuống, dựa vào ngồi ở đó, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Đoạn đường này thật sự là quá xa chút. Từ Việt Châu đến Thục Châu, ít nhất phải đi lên mấy tháng đây. Bên ngoài xe ngựa bên, Diệp Tiểu Thiên thấy Lục đại nhân quay kiếng xe xuống. Hắn chán tới giữa, lúc này mới lóe lên vẻ lo âu. Đội ngũ một đường đi, trước một tháng thời gian cũng rất thuận lợi. Thậm chí vận khí tốt không có gặp phải mưa gió. Việt Châu nơi này thời tiết nhiều thay đổi. Bọn họ vận khí tốt chính là ở chỗ, đi đến chỗ nào cũng không dưới mưa. Đi tới địa phương liền bắt đầu trời mưa. Đội ngũ vận lương quá mức khổng lồ, cho nên tiến lên tốc độ vậy mau không tới nơi nào. Một tháng thời gian, vẫn chưa ra khỏi Thạch Lâm Việt Châu biên giới đâu. Đoán chừng còn muốn đi 10 ngày nửa tháng, mới sẽ vào nhập Lương Châu Nam Bộ, lại đi ngang qua Lương Châu, mới có thể đi tới Thục Châu Kháo Sơn Quan. Bọn họ mau ra Việt Châu thời điểm, lấy được một cái tin, nói là ban đầu rời đi Trung Nguyên một chi quân phản loạn ở phía Nam lập quốc. Lục Trọng Lâu dĩ nhiên biết, cái này chi đội ngũ chính là Quan Đình Hầu đội ngũ. Trước, Quan Đình Hầu dẫn quân rời đi Việt Châu, đánh là Việt Châu quân kỳ số. Mà Quan Đình Hầu thì đối bên ngoài được gọi là mình là Đại Sở Dương Thị Hoàng tộc hậu duệ. Bọn họ một đường đi về phía Nam đánh, có thể nói là thế như trẻ tre. Lập quốc là chuyện trong dự liệu. Tin đồn nói, Quan Đình Hầu ở xuôi Nam thời điểm, tuyên bố Quan Đình Hầu cũng không phải là hắn tên chữ, nhưng thật ra là phong tước hiệu. Hắn cho mình lấy một tên gọi Dương tiếp theo, bởi vì đội ngũ của hắn được gọi là Việt Châu Quân. Cho nên lập quốc liền định quốc số là Càng. Trung Nguyên có Việt Châu, Việt quốc ở Việt Châu đi về phía Nam, cho nên lại đem cái này mới lập nước nhỏ gọi là nước M. Nhưng lúc này Lục Trọng Lâu đối những chuyện này ngược lại không làm sao cảm thấy hứng thú. Bởi vì lập tức phải đến Lương Châu. Nước M cái gì? Cùng hắn không có quan hệ gì. Coi như lập quốc vậy sẽ hướng Ninh Vương xưng thần. Nhưng tiếp theo sắp phát sinh chuyện, liền chuyện liên quan đến hắn sống chết. Hắn suy đoán, Nếu như Từ Tích sẽ đối tự mình ra tay mà nói, nhất định là ở Lương Châu trong biên giới nơi nào đó. Đã rất gần rất gần. Mời ủng hộ bộ dưới hắc vụ trồi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.